Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 202, Chu Tả kết luận. Nhưng đây chính là tường gạch, nơi nào có dễ dàng như vậy làm sập, hơn nữa còn là mấy mặt tường đều sập. Cái này lại không phải đập điện ảnh. Cuối cùng sự tình vẫn là không được nữa chi. Sụp đổ nguyên nhân quy kết làm vật thế chấp lượng không quá quan. Ngày thứ hai tuyên bố chụp mấy cái phụ trách việc xây nhà tiền công về sau. Dọn dẹp ngã xuống tường một lần nữa xây. Nhưng mà đến đêm khuya, tường lại sập, tất cả mọi người mộng. Đây là cái gì tình huống? Quá tà dị đi, còn lại là tại tầng 13 cái này bất cát sắc tầng số. Công trường bên trên chúng thuyết vân vân. Có nói phong thủy, có nói nháo quỷ, nhưng sau cùng kết luận phòng ở vẫn là muốn xây. Lại lấy chất lượng vấn đề kết thúc, nhưng đốc công đưa ra một cái biện pháp. Liền đêm làm không nghỉ, thời gian đang gấp đồng thời bọn hắn đem chân tướng sự tình tìm ra. Đốc công cũng không tin, 10 cái công nhân tại hiện trường còn có thể ra cái gì yêu thiêu thân. Án lấy đốc công kế hoạch. Chọn lấy 10 cái công nhân chuyển ca đêm, trong đó có Sioko cùng Đại Nguyễn. Sioko mặc dù trong lòng hốt hoảng, nhưng công vẫn là muốn bên trên. Đợi đến trời tối lên lầu, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Thẳng đến 12 giờ, bởi vì vừa mới đổi ca đêm, các công nhân đồng hồ sinh học không có điều tới. Rất nhiều người đều bắt đầu đánh lên ngáp nghĩ thầm khốn. Sioko cũng giống vậy, nhìn xem bên cạnh đầu từng chút giống gà mổ mét đồng dạng Đại Nguyễn. Hắn cũng không nhịn được, liền khi hắn cũng chuẩn bị đánh cái ngủ gật thời điểm. Hắn lại thấy được cái kia bạch y nữ nhân, tại tầng 13 thượng tán lấy bước, tràn đầy quỷ dị. Hắn chợt nhớ tới, nữ nhân kia mặt, cùng trong quan tài nữ nhân kia lại 7-8 phần tương tự. Chỉ là trong quan tài thi thể đã làm xẹp mất nước. Duy chỉ có không có mục nát. Cho nên Sioko nhìn thấy mặt nàng thời điểm sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng có nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Lúc này đột nhiên nhớ tới. Sioko phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Có quỷ, chạy mau ha. Nhưng hắn vẫn là hô lên. Nhưng mà phần lớn người đều ngủ gật mơ mơ màng màng. Mặc dù đều bị hắn đánh thức, nhưng cũng chỉ là nhìn chung quanh, không biết là ai đang kêu có quỷ. Sioko, ngươi quỷ gào gì đây? Đại Nguyễn cách Sioko gần, biết là hắn kêu, buồn bực hỏi hắn. Sioko vừa mới chuẩn bị cùng hắn giải thích, chế, sở hữu tường gạch tất cả đều ngã xuống. Chuyện kế tiếp Chu Tà đều biết rõ, hắn không có ở đi đọc đến Đại Nguyễn ý thức. Mà là đứng ngụy mập mạp xử một cái tiết sắc về sau liền trực tiếp đi ra phòng nhỏ. Ngụy mập mạp cùng lão phụ nhân lên tiếng chào hỏi khách sáo vài câu cũng đi theo ra ngoài. Kia diễm trang nữ nhân nhiệt tình hắn có chút chịu không được. Mắt thấy lưu hắn lại một người đinh lập tức xông tới. Ngụy lão bản kêu hắn nổi da gà đều muốn đi lên. Liền ngay cả hắn trốn ra phòng nhỏ về sau. Nữ nhân kia còn tại cổng hô hào, Ngụy lão bản, nhất định không nên quên nói với bọn họ a, lấy không được tiền chúng ta không hỏa táng. Ngụy mập mạp sát mồ hôi đuổi kịp đã đợi tại hắn bên. Cạnh xe Chu Tà, Chu tiên sinh, thế nào, thi thể nói chuyện a? Chu Tà gật gật đầu, hai người bọn họ đem quan tài mở ra, cầm bên trong kim khí. Sau đó đem quan tài ngay tiếp theo thi cốt một mồi lửa đốt đi. Hắn nói hời hợt, Ngụy mập mạp nghe được nổi trận lôi đình. Liền là hai cái này người tham tiền làm hại chính mình công trình không có cách nào tiếp tục khởi. Công, thật là lẽ nào lại như vậy? Còn mẹ nó đòi tiền. Ý của ngài liền là bọn hắn đốt rủi thi cốt chọc giận quỷ quái. Cho nên mới sẽ đến đẩy báo tường phục. Chu Tà cười lắc đầu, không, người không nên trách bọn họ, ngược lại hẳn là cảm tạ bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn đốt đi thi cốt, đoán chừng ngươi cũng đóng không đến 13 lâu. Chu Tà lời nói Ngụy Mập Mạp có chút nghe không hiểu, rõ ràng hẳn là bọn hắn không có hảo hảo an táng mới làm ra sự tình à. Làm sao tại Chu Tà nói đến liền phản đây? Chu tiên sinh, ngài nói như vậy là có ý gì? Chu Tà mỉm cười, na chết sớm nhất chính là Đào Cơ lái xe, đúng không? Ngụy Mập Mạp gật gật đầu. Cái này có quan hệ gì? Nếu như là bọn hắn đốt đi quan tài mà dẫn xuất sự tình, kia Đào Cơ lái xe vì sao biết chết? Đó là bởi vì hắn đào ra quan tài. Đã đào ra quan tài liền sẽ người chết. Cái kia có làm sao mà cho ngươi thời gian dài như vậy an ổn xây nhà? Ngươi cái kia công trường bên trên đã sớm chết, không ngừng Đào Cơ lái xe một người. Với lại cũng sẽ là giống như hắn, bệnh tim đột phát chết. Ngụy Mập Mạp nghe được một tiếng mồ hôi lạnh, chần chờ một lúc lại hỏi Chu Tà, vậy ngài nói cảm tạ hai người bọn họ là có ý gì? Chu Tà nhàn nhạt liếc mắt đầu đầy mồ hôi Ngụy Mập Mạp một chút, lên xe nói, ngươi không nóng a? Tốt. Ngụy Mập Mạp lúc này mới phản, tiền tốt. Chiều tới hai người lúc này đang tại bên ngoài mặt phơi nắng. Mau lên xe phát động ô tô mở ra điều hòa không khí. Chu Tà chờ hắn đi lên 2 phút đồng hồ về sau mới đi vào. Bằng không thì trong xe so bên ngoài mặt càng nóng. Thổi hội gió lạnh về sau, Chu Tà nói tiếp lên nguyên do đến. Theo ta suy đoán, cái kia trong quan tài thi thể lai lịch không tầm thường, là bị người phong ấn tại bên trong. Nguyên nhân cụ thể liền không được biết rồi. Đào Cơ lái xe hẳn là tại sớm bên trên đào được quan tài. Cái kia một đào đem quan tài bên trên phong ấn cũng cho làm buông lỏng. Đào được về sau hắn xuống dưới khoảng cách gần tra xét, cho nên bị nữ quỷ phụ thể. Đây cũng là về sau hắn chết nguyên nhân. Mà Sioko cùng Đại Nguyễn hai cái, Ngụy Mập Mạp một cỗ mộng bước. Sioko cùng Đại Nguyễn là ai nhổ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.